Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 chạm tới cửu cửu quy chân bích trướng. Trương Húc suy nghĩ một chút, hối đoái 50 viên thanh tâm quả, 100 viên thiên đường quả, 90 viên thủy tinh quả, trà du quả điểm không cao, lại có rất nhiều tác dụng, không bằng lưu lại dùng ăn, thanh tâm quả tác dụng rất tốt. Trương Húc quyết định lưu lại một nửa, sau đó nên cần phải thiên đường quả, tuy rằng Trương Húc rất tò mò ăn đi sẽ sản sinh cảm giác thế nào, nhưng Trương Húc vẫn là quyết định toàn bộ hối đoái cho hệ thống. Hắn biết, vật như vậy, cùng ma túy như thế, sẽ nghiện, hắn không phải không tin ý chí của mình, là càng thêm lo lắng thiên đường quả cường tác dụng lớn, cho tới thủy tinh quả, có thể cần phải lưu lại 10 viên đi. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 50 viên thanh tâm quả, 100 viên thiên đường quả, 90 viên thủy tinh quả, điểm thêm 18,000700, EXP thêm 18,000700. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4, 585.954 phần 1 triệu. Còn kém 414.046 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 140.089 EXP nhanh 60 vạn. Cách thăng cấp còn có một đoạn xa xôi con đường. Đúng là điểm, 14 vạn, rất mạnh mẽ. Trương Húc đứng dậy, làm điểm tâm, ăn qua, thu thập lều vải, vật phẩm, quyết định phương hướng. Trương Húc đi tây diện bước đi. Trương Húc mục tiêu là Thiên Sơn. Xuyên qua thảo nguyên, xuyên qua hoang mạc, đi hướng về Thiên Sơn. Hạ xuống hơn 10 ngày thời gian. Trương Húc ban ngày dùng Vi Vũ Vô Ngân thân pháp chạy đi. Buổi tối, liền lều vải cũng không đâm. Tìm một chỗ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Liền bắt đầu tu luyện Thiên Nguyên Quyết. Đói thì ăn trà du quả, khát liền uống nước linh tuyền. Mỗi ngày tu luyện Thiên Nguyên Quyết trước, đều sẽ ăn đi một viên quay trùng tinh. Tốc độ tu luyện tăng gấp bội, chạm tới cửu cửu quy chân cảnh giới bích trướng. Nhường Trương Húc cực kỳ hưng phấn, kỳ vọng nhanh chóng đặt chân cửu cửu quy chân cảnh giới. Trương Húc còn không cách nào đặt chân cửu cửu quy chân cảnh giới, cũng là bởi vì thịt thể vẫn không có thành tựu tiên thiên thân thể. Vì lẽ đó, những ngày gần đây, Trương Húc mỗi ngày đều dùng tụ linh châu hấp thu đến linh khí tẩm bổ thân thể, uẩn nhưỡng ở hồ lô màu xanh bên trong linh thạch. Trên căn bản đã thăng cấp làm linh thạch trung phẩm. Trương Húc cũng là lấy ra mấy khối, mỗi lần tu luyện trong tay nắm ở cùng nhau, cấp tốc hấp thu bên trong linh khí đến tẩm bổ thân thể. Có thể nói, có thể sáng tạo điều kiện tốt đều đã vận dụng, tăng lên cũng là cấp tốc. Bắt đầu 3 ngày liền để toàn thân thịt thể bị linh khí tẩm bổ đầy đủ. Hạ xuống là huyết thống, kinh mạch, khiếu huyệt, lại tiêu tốn 3 ngày. Cuối cùng là khung xương, tiêu tốn 5 ngày. Làm Trương Húc đến thảo nguyên biên giới thời điểm, đã thành tựu tiên thiên thân thể. Khiến Trương Húc có chút ủ rũ chính là, hắn vẫn không có đặt chân cửu cửu quy chân cảnh giới. Bích trướng là ở chỗ đó, tựa hồ một tầng giấy, đâm một hồi sẽ phá. Thế nhưng, nó chính là không phá. Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng là rõ ràng, hắn muốn thăng cấp tâm tình quá bức thiết, trái lại khả năng trở ngại hắn đặt chân cửu cửu quy chân cảnh giới. Hiện tại, cần chính là thả lỏng. Thời cơ đến, một cách tự nhiên liền có thể đặt chân cửu cửu quy chân cảnh giới. Đến dưới quy thành thời điểm, Trương Húc xem ra lại như đa số phong trần mệt mỏi du lịch bụi như thế. Trên người tràn đầy bụi bặm, tóc, thân thể nhiều ngày không có thanh tẩy. Có cho bụi, có dơ bẩn, có chút chật vật, nhưng là vừa rất phổ thông. Dưới quy thành là thảo nguyên biên giới một thành thị, là thảo nguyên cùng hoang mạc đường ranh giới. Thành thị hướng về đông chính là thảo nguyên, đi tây chính là hoang mạc. Trương Húc từ trong thảo nguyên tâm đi tây hành lúc đi. trải qua Bạch Hổ Bộ đường, thoáng gặp phải một điểm phiền phức, bị Bạch Hổ Bộ lạc người ngăn cản lại, đưa ra thánh chủ lệnh bài, liền bị cho đi, còn bị nhiệt tình chiêu đãi một phen. Cũng chính là ngày đó, từng thấy người, trước, sau khi mấy ngày bên trong, đều chưa từng nhìn thấy nhân loại. Hiện tại, nhìn thấy náo động thành thị, nhìn thấy qua lại không dứt đám người. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng kỳ dị ung dung cảm giác. Dường như đang mơ, Trương Húc mới vừa đi vào đi về thành thị nhựa đường giao lộ. Thì có một đống người xông tới. Có muốn hay không dừng chân? Chúng ta tiệm rượu rất tiện nghi. Hơn nữa 24 giờ cung cấp nước nóng. Vẫn là ở chúng ta tiệm rượu. Tửu điếm chúng ta cái gì phục vụ đều có. Chấm ngoặc kép. Nói gã bỉ ổi người quay về Trương Húc nhíu nhíu mày. Còn nháy mắt một cái. Một bộ ngươi và ta. Nam nhân đều hiểu vẻ mặt. Hay là chúng ta khách sạn tốt nhất. Bọn họ có tửu điếm chúng ta đều có. Bọn họ không có. Tửu điếm chúng ta cũng có. Trương Húc không có nói tiếp. Trực tiếp xuyên qua những người này. Những này sẽ ra tới kéo người khách sạn. Đều là một ít quán trọ nhỏ loại hình. Cũng không chính quy không nói. Ở lại, có thể còn có thể có rất nhiều phiền phức. Mặt hướng, cũng đều là trong túi ngượng ngùng du lịch bụi. Trương Húc lại không thiếu tiền. Đương nhiên sẽ không đi ở khách sạn như thế. Trương Húc theo nhựa đường. Hướng về trung tâm thành phố đi đến. Đã đi chưa bao xa. Nhìn thấy ven đường một bầy sạp lão nhân. Lão nhân bán đồ vật rất đơn giản. Chính là sữa chua. Những kia sữa chua một bát, ngưng kết thành đông, xem ra đặc biệt thuần hậu. Có người mua, lão nhân sẽ cho thêm vào nửa thìa đường cát trắng, sau đó đưa cho người mua. Lão nhân sạp hàng không lớn, trừ một trên bàn bày ra mấy chục bát sữa chua, chính là một nho nhỏ bàn. Ba cái băng, như vậy sữa chua, đều là chính mình dùng sữa bò chế tác, phi thường dày nặng không nói, cũng đặc biệt chua. Chỉ có ở trên thảo nguyên biên giới, mới có thể có như vậy sữa chua. Người bình thường khả năng ăn không quen. Trương Húc nở nụ cười, rời đi Chiêu Lỗ ra sau đó. Vẫn luôn chưa từng ăn như vậy thuần hậu sữa chua, vẫn có chút nhớ nhung. Trương Húc đi tới, ngồi xuống, đến bát sữa chua, có muốn hay không đường? Đường nhiều vẫn là đường thiếu. Lão nhân hỏi, không muốn đường. Ta yêu thích chua một ít. Trương Húc hồi đáp. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân bưng một bát sữa chua. Đặt ở Trương Húc trước mặt. Lại cho Trương Húc một cái thìa. Trương Húc cầm lấy cái thìa. Múc một muỗng sữa chua. Bắt đầu ăn. Quả nhiên rất chua. Thế nhưng mùi vị rất tốt. Trương Húc rồi cùng ông lão này tán gẫu lên. Biết được. Cái thành phố này tuy rằng không lớn. Nhưng vẫn có hai nhà khách sạn 5 sao. Một là Hoàng hậu khách sạn. Một là Kim Hoa khách sạn. Hoàng hậu khách sạn rất gần. Theo con đường này đi. Đến 200 mét ở ngoài giao lộ. Đi về phía nam quẹo một hồi. Lại đi ra 500 mét liền đến. Ăn xong sữa chua. Trương Húc cho tiền. Liền hướng Hoàng hậu khách sạn đi đến. Rất nhanh sẽ đến. Mở ra gian phòng. Cầm phòng thẻ. Trương Húc tiến vào khách sạn phòng ăn, chuẩn bị ăn ít thứ. Bên trong phòng ăn người không nhiều. Ở Trương Húc tay phải một bàn, là hai cô gái, hơn 20 tuổi, quần áo, hình dạng đều cũng không tệ lắm. Ở Trương Húc phía sau, là hai cái hán tử. Trương Húc điểm món ăn, liền nghe đến hai cái hán tử đối thoại. Ngày hôm qua, ta nằm mơ tới ta chiếm được thật nhiều vàng, đầy đất vàng. Ta bắt được thật nhiều khối. Mang về nhà đi tới. Ngươi cái này tính là gì? Ta ngày hôm qua nằm mơ. Mơ thấy ta giết thật là nhiều người. Máu tanh. Thoải mái tràn trề. Cảm giác quá tốt rồi. Trương Húc thoáng nhíu mày. Lại nghe được hai cô gái đối thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.